là con kênh xanh. Giọt mồ hôi tròn lăn trên má long lanh. Tóc em vui, gió hương xòa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ. Cứ xanh trong thăm thắm má ở trên đầu. Ngay trên công trường ta đã nên yêu nhau. Em cứ để khuôn mặt hồng lấm đất. Con kênh xanh từ mắt em trong vắt. Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh. Con kênh ta đào có em mà có anh. Đông vui quá có rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây vào mùa gặt mới. Em soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh. Con kênh ta đào có em mà có anh. Con kênh ta đào có anh mà có em. Trong thầm thầm mơ ở trên đầu. Ngay trên công trường ta đã nên yêu nhau. Em cứ để khuôn mặt hồng lấm đất. Con kênh xanh từ mắt em trong vắt. Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh. Con kênh ta đào có em mà có anh. Đông vui quá có rất nhiều đồng đội. Em soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanh. Con kênh ta đào có em mà có anh. Con kênh ta đào có anh mà có em. Con kênh ta đào có em mà có anh. Con kênh ta đào.